Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 909, danh chính ngôn thuận tu vương phi. Ngọc Thanh Lạc đã đứng lên, nhìn một bên quạt cây quạt Nam Nam, cười nói: "Dạ tu độc tại Nam Nam muốn trong khi xuất thủ nói một câu nói." Một câu? Dạ tu độc dừng một chút, nghĩ tới Phạm Khải Quân lại cảm thấy câu nói kia không có vấn đề gì. Hắn không liền nói, vậy chỉ dùng hắn huyết mở khai phong đi. Chậm rãi chơi, đừng lập tức liền giết chết câu nói này sao? Có vấn đề gì không? Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Đương nhiên có vấn đề. Người áo đen nhân số đông đảo, đều sẽ chúng ta bao bọc vây quanh. Chúng ta lúc kia muốn làm, chính là tốc chiến tốc thắng. Có thể chặt một cái chính là một cái, tranh thủ thời gian xông ra trùng vây, hoặc là bắt ngươi làm con tin. Dù sao chúng ta nơi này còn có mấy cái không biết công phu, còn có bị thương, có thể dạ tu độc lại làm cho Nam Nam từ từ sẽ đến. Đồng thời đừng ngoáy chết ngươi. Lời này nhiều kỳ quái a. Phạm Khải Quân khóe miệng giật một cái. Nghe nàng vừa nói như thế, giống như cũng là có một chút như vậy đạo lý. Hơn nữa, dạ tu độc dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Bị thương tổn không phải Nam Nam. Hắn như vậy một cái yêu thương Nam Nam người, coi như lẫn nhau thật muốn giao thủ, cũng sẽ không để Nam Nam đi đối phó đầu lĩnh đi. Càng sẽ không để cho hắn bốc lên dạng này hiểm. Cho nên đủ loại dấu hiệu cho thấy, người áo đen là người một nhà. Dạ tu độc liếc nàng một chút, nở nụ cười. Cái kia trong lúc mấu chốt, nàng lại còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Phạm Tu Quân cùng đệ đệ mình liếc nhau một cái, ánh mắt bày ra, ngay sau đó nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc nói: "Nghĩ không ra ngươi nữ nhân này vẫn rất thông minh a." Chính là tính tình không tốt lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đậu đen rau muống, người mới tính tình không tốt, cả nhà ngươi tính tình cũng không tốt. Nàng không nghĩ để ý tới Phạm Tu Quân. Nam nhân này nhìn xem trẻ tuổi, có thể đại nam tử chủ nghĩa lại bành trướng lợi hại. Nhìn hắn ngắn ngủi mấy câu, nghe đều là đang xem thường nữ tử. Phạm Tu Quân nhìn nàng sắc mặt khó coi, mặt lại trầm xuống, cũng không nói chuyện với hắn, chỉ là từ trên ghế ngồi đứng lên, đi đến dạ tu độc bên người, đem hắn kéo đi qua một bên, nhỏ giọng nói ra: "Uy, ngươi từ nơi nào tìm đến như vậy nữ nhân? Giá đỡ bầy so ngươi còn lớn hơn. Ta đã nói với ngươi a, nam nhân phải có nam nhân bộ dáng, sao có thể để cho nữ nhân leo đến trên đỉnh đầu đến? Ngươi xem một chút nàng, ngay cả ta loại này đại lão thô đều biết, nữ tử muốn rụt rè, muốn xấu hổ mang e sợ, phải lấy phu là trời. Nàng đâu, còn hướng về phía ta mắt trợn trắng. Mắt trợn trắng a, nữ nhân nào dám ở trước mặt ta làm càn như vậy qua. Hôm nay nếu không phải là xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta đã sớm đối với nàng không khách khí." Dạ tu độc biết rõ cái kia tính tình. Trước kia hắn nói những lời này thời điểm, hắn nhiều lắm là xem như không nghe thấy. Bên trái vào bên phải ra, cho tới bây giờ cũng không nhiều thêm để ý tới. Nhưng bây giờ gặp hắn đối với Ngọc Thanh Lạc ý kiến lớn như vậy, liền có chút bất mãn. Ta thích nàng leo đến trên đầu ta đến, ngươi lại nói nàng không phải, ta liền đi thôi. Phạm Tu Quân bị hắn nghẹn một lần, hung hăng hơi vung tay, thanh âm cũng lớn lên: "Ta cảm thấy ngươi biến, chúng ta mới một năm không gặp mà thôi. Ngươi xem một chút ngươi, vì nữ nhân, thế mà như vậy cùng đại ca nói chuyện. Chúng ta là huynh đệ, ta khuyên ngươi, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi hay sao? Ta cảm thấy ngươi biến." Ngọc Thanh Lạc nghe được câu này, rất không tử tế nghĩ sai. Nàng thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, dạ tu độc như thế người, làm sao sẽ cùng loại này tính tình người kết làm huynh đệ. Nhưng lại một bên Phạm Khải Quân hơi linh hoạt một chút, hướng Ngọc Thanh Lạc bên này đụng đụng, hướng về phía Nam Nam nháy mắt ra hiệu: "Hắc, tu vương gia là gì của ngươi?" Nam Nam cực kỳ quái, bọn họ hỗ động rõ ràng như vậy, thân mật như vậy, Lại thêm Phong Thương Quốc Tu Vương gia có hài tử, sự tình nên là mọi người đều biết. Làm sao hắn một bộ hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến nhau biểu lộ. Hắn cầm cây quạt dùng sức quạt hai lần, mới vừa dự định hồi phục, thân thể bỗng nhiên bị Ngọc Thanh Lạc vồ tới, trực tiếp ngồi ở Ngọc Thanh Lạc trên đùi. Nam Nam phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười. Mụ mụ, thế nào? Ngọc Thanh Lạc không hồi hắn, nhưng lại bình tĩnh nhìn xem Phạm Khải Quân, cười hỏi, Tam công tử cảm thấy chúng ta là quan hệ như thế nào? Phạm Khải Quân trừng mắt nhìn, sờ lấy đầu có chút không xác định nói ra, ta xem Tu Vương gia đối với Ngọc cô nương thái độ. Giống như, hắn còn không có thành thân. Thật đúng là khó mà nói ra cái gì đến, chỉ có thể mập mờ suy đoán. Giọng nói không rõ nói ra, giống như quan hệ không ít bộ dáng. Nhưng là, Nam Nam lại gọi cô nương mụ mụ, có thể Tu Vương gia còn không có thành thân đâu. Cái này, thật không nghĩ tới, Tu Vương gia còn có loại này yêu thích, ưa thích có hài tử nữ nhân. Phía sau hắn lời nói càng ngày càng thấp, càng ngày càng mơ hồ. Nói xong lời cuối cùng, còn vụng trộm để mắt đi xem Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam khẽ giật mình, bỗng nhiên liền khó chịu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi lại nói mẫu thân của ta không tốt có phải hay không? Không có. Phạm Khải Quân không ngờ tới Nam Nam lại đột nhiên xù lông. Vội vàng khoát tay phủ nhận. Nam Nam hừ lạnh hừ. Ngươi đừng khi phụ ta tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Ta đã hiểu. Ngươi chính là nói mẫu thân của ta có hài tử còn không an phận. Cùng nam nhân khác quấy hòa vào nhau. Cách đó không xa được xưng là nam nhân khác dạ tu độc. Khóe miệng nhịn không được hung hăng kéo ra. Tiểu chút chít, ta là ngươi cha. Phạm Khải Quân nghĩ không ra hắn nói ngay thẳng như vậy. Rất có vài phần đại ca của mình loại kia tính chất. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Nam Nam vừa gặp phải Ngọc Thanh Lạc sự tình, cũng rất dễ dàng xù lông. Nhất là loại này ngay trước hắn mặt nói. Cũng rất rõ ràng ám chỉ mẫu thân nàng không tuân thủ phụ đạo mà nói. Hắn nghe liền muốn bóp chết hắn. Ngạch, Nam Nam, ngươi hiểu lầm, ta thực sự không có ý này. Ta chẳng qua là cảm thấy, làm sao lại không có ý này. Nghe đến bên này động tĩnh Phạm Tu Quân chợt lên tiếng. Cắt đứt Phạm Mở Quân giải thích, cũng không để ý dạ tu độc, trực tiếp vọt tới mấy người trước mặt. Vừa rồi dạ tu độc nói chuyện cùng hắn không khách khí như vậy. Đã đem hắn cho làm phát bực. Liền nghĩ đi đâm đâm Ngọc Thanh Lạc. Cũng không thể để nàng tốt hơn. Huynh đệ mình vì nữ nhân dạng này cùng mình đối đầu. Đây không phải rõ ràng hồng nhan họa thủy sao? Hắn lại lặp lại một lần. Làm sao lại không có ý này? Ta trong lòng cũng nghĩ như vậy. Cô nương, không phải ta nói ngươi. Người hài tử đều lớn như vậy, dạ tu độc thân phận tôn quý, nàng không có khả năng cưới ngươi. Ngươi muốn là cái người biết chuyện, liền nên biết rõ đi theo hắn không có kết quả tốt. Ta biết các ngươi lần này là hồi đế đô, ngươi phải biết hắn trong đế đô còn có cái phụ hoàng đây. Hoàng đế có thể đồng ý ngươi một cái có nhi tử nữ tử. Chỉ sợ liền thiếp đều không được làm. Ngọc Thanh Lạc mi tâm run lên. Âm thầm thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói ra, hoàng đế đồng ý, coi như đồng ý thì thế nào? Thân phận của ngươi xuất ra đi vậy không thể nhìn a. Thừa dịp hoàng đế còn không biết ngươi tồn tại, ngươi liền, Phạm Tu Quân phút chốc dừng lại, trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói hoàng đế đồng ý. Hắn nhịn không được thét lên. Cùng Phạm Khải Quân một dạng đưa mắt nhìn nhau. Hoàng thượng không chỉ có đồng ý, còn tự thân ban thưởng cưới. Ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một cái thon dài nho nhã thân ảnh. Chậm rãi nói ra, Ngọc cô nương là danh chính ngôn thuận Tu Vương Phi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.